chiều qua chỉ có riêng mình. Mọi người nào hay biết nỗi cô đơn vây kín hồn, và bao năm tháng trong vắng quạnh hiu, buồn vui quanh gió cùng mây, lòng vẫn tiếc nuối qua bao lần đón chờ. Cuộc tình này trao anh ước mong lâu dài, đừng để hồn em mãi xót xa theo từng cung đàn. Nụ hôn trao nhau khẽ kín hồn anh, để bao nhiêu mong ước ngày sau tan cùng trong thế giới. Tomorrow.